Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, tiến vào phải chết. Bên trong hư không, Vương Khai mang theo Long Hổ huynh đệ đạp không mà đi. Đối với chỉ là 10 vạn dặm khoảng cách, muốn đạt đến, bất quá một cái hô hấp sự tình. Không có làm như vậy. Vương Khai cũng là nghĩ trước lấy thần niệm nhìn trộm. Nhìn xem cái kia quỷ lâu. Đến cùng có chỗ đặc thù gì. Tại tiếp đãi rất nhiều khách nhân về sau. Vì sao muốn rời đi vực chủ thành. Đi cái kia bên ngoài 10 vạn dặm không hiểu sơn cốc đâu. Khai thiếu. Chúng ta vẫn là không nên đi à. Ai biết cái kia quỷ lâu đến cùng đang làm gì hoạt động. Như vậy lén lén lút lút. Long huynh cau mày nói ra. Một bên hổ đệ cũng là tối cảm giác không ổn. Đối với loại kia âm trầm quỷ lâu, từ bắt đầu lần đầu tiên, liền sẽ cho người một loại cảm giác khó chịu. Còn có thể làm gì? Tìm không người địa phương. Tốt tập thể đánh, pháo thôi. Vương Khai sờ lên cái mũi. Có chút tốt cười nói. Không người địa phương, tập thể đánh, pháo. Long hổ huynh đệ nghe vậy đều là thần sắc khẽ giật mình. Chợt hai mắt tỏa sáng, làm một chút nuốt nước bọt. Đối với loại kia sự tình, còn thật là ưa thích rất. Nhưng nhớ tới quỷ lâu là từ quan tài làm, cũng có chút dính nhau cảm giác. Nghe nói quỷ lâu bên trong đều là nữ quỷ, chính là đã chết đi người. Việc này, đến cùng là thật hay giả? Long huynh có chút nghi hoặc hỏi. Ta ngược lại thật ra hy vọng là thật. Tại thiên vực tinh không lưu lạc lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa có xem nữ quỷ đâu. Càng chưa từng làm. Cũng không biết tư vị có được hay không. Hổ đệ tuét miệng cười nói. Đánh giám. Làm nữ quỷ. Phía dưới là muốn mục nát. Long huynh trừng mắt quát lớn. Ách. Mục nát. Ta thao. Nghe thấy lời ấy. Hổ đệ lập tức dọa đến một cái giật mình. Sắc mặt trắng bệch lắc đầu. Ân. Trách không được trước đó nhìn trộm quỷ lâu. Bên trong ngoại trừ tiến đến khách nhân bên ngoài. Cũng chỉ có cái kia mặc quan phục thanh niên. Nguyên lai những cái được gọi là nữ quỷ đều là từ trong phần mộ leo ra tiến vào quỷ lâu hầu hạ. Đợi đến Vương Khai đem thần niệm thu hồi, thấy từng màn cũng là kinh hắn không nhẹ. Cái gì? Từ mộ phần cổ mộ leo ra? Ta đã nói cái này quỷ lâu không phải nơi tốt. Suối quẩy rất. Long hổ huynh đệ sắc mặt căng cứng nói ra. Nhưng gặp Vương Khai một bộ có chút hăng hái bộ dáng, biết rõ không cách nào quay đầu lại, cũng chỉ có thể kiên trì đi theo sau. Bất quá, cái kia chút từ mộ phần cổ mộ leo ra nữ tử, từng cái đều là xinh đẹp rất đâu. Bất luận dáng người vẫn là hình dạng, tuyệt đối đều là thế gian ít có. Vương Khai sờ lấy cái mũi, có chút cảm khái tán thán nói. Thế gian ít có. Long hổ huynh đệ nghe vậy liếc nhau, trong lúc nhất thời xoắn xuýt đến cực điểm. Một phương diện ghét bỏ suối quẩy, một phương diện lại rất nghĩ đến bên trên như vậy một pháo. Kẹp ở giữa, có thể nói là thống khổ không thôi. Bản thiếu gia mang theo các ngươi đi thôi. Vương Khai nhún vai, vung ra một đạo tinh nguyên chi lực, đem Long hổ huynh đệ bắt giữ trong đó. Bước chân vừa mới động, ngay cả một cái hô hấp cũng chưa tới, liền là xuất hiện ở quỷ lâu trước đó. Ngươi, ngươi làm sao cùng tới nơi này? Giờ phút này, người mặc quan phục thanh niên nam tử đang đứng tại quỷ lâu bên cạnh cửa, nhìn chằm chằm cái kia chút từng cái xếp hàng tiến vào quỷ lâu nữ quỷ. Mỗi đi vào một cái, cũng sẽ ở một cái vở bên trên viết bên trên một cái tên. Nhìn thấy Vương Khai lại xuất hiện tại trước mặt, thanh niên nam tử chấn kinh, đồng thời càng nhiều vẫn là nổi nóng. Người ngược lại là rất kháng đánh. Đầu rơi mất, đều có thể sống hảo hảo. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, ánh mắt dừng lại tại trên cổ hắn. Gặp nơi đó rõ ràng có con rết văn, tựa như vá lại giống như vết tích. Từ cái kia vết tích không khó coi ra, cũng không phải là vừa mới xuất hiện, mà là vết thương cũ miệng. Như thân này mặc quan phục thanh niên nam tử, chính là chân chính người chết. Không thể nghi ngờ chứng minh, hắn khi còn sống chính là bị cắt mất đầu lâu chí tử. Người biết cái gì? ngược lại là ngươi có chút thú vị. Có thể nhanh như vậy liền theo tới. Còn phát hiện quỷ lâu tới lui tung tích. Hắc hắc, ngươi không phải là chúa tể cảnh a? Thanh niên nam tử híp mắt, ánh mắt tràn đầy tìm kiếm ý vị. Cũng không có e ngại chi ý. Ngược lại còn rất mừng rỡ. Gặp một màn này, Vương Khai cảm thấy cũng là càng hiếu kỳ. Này thanh niên nam tử như vậy chấn định, đơn giản chứng minh, hắn gặp qua chúa tể cảnh tu giả, khẳng định không phải số ít. Đối với mình có thể phát hiện quỷ lâu hành động quỹ tích, cũng là không chút nào sợ hãi. Ngược lại là cao hứng lên. Ân, người nói không sai, bản thiếu gia thật là chúa tể cảnh, với lại rất cao. Đối với đem quỷ lâu na di bên ngoài 10 vạn dặm tu giả, vậy rất là cảm thấy hứng thú. Có thể hay không cùng hắn gặp một lần đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Ngươi muốn gặp quỷ tôn? Hắc hắc, quỷ tôn liền ở trước mặt ngươi. Ngươi không phải đã gặp được sao? Thanh niên nam tử chỉ quỷ lâu cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai con ngươi lập tức co rụt lại. Sờ lấy cái mũi, có chút kinh ngạc nói ra. Ngươi nói lâu này, liền là quỷ tôn. Không sai, việc này mọi người đều biết, không có cái gì tốt giấu giếm, giống như bách hoa cốc bách hoa các như thế, đều là tu gia linh tính trí bảo pháp khí. Chỉ bất quá, quỷ lâu so bách hoa các cao hơn bên trên rất nhiều cấp bậc thôi. Thanh niên nam tử cười nhạt nói, tu gia linh tính trí bảo pháp khí, tự chủ thành linh, tự chủ tu luyện, cũng không phải là dựa vào chủ nhân tăng lên phẩm cấp. Vương Khai chân mày hơi nhíu lại, nhìn qua cái kia từ quan tài điệp ra mà thành quỷ lâu. Cùng quét mắt quanh mình đen lâm đền bù, phần mộ khắp nơi có thể thấy được mộ, cảm thấy không khỏi tràn đầy ngạc nhiên chi ý. Các nàng vì sao đều là như vậy ngu dại trạng thái? Nhiều như vậy mỹ nhân, còn đều là chết đi nữ tử, tụ tập tại một chỗ mộ. Các ngươi từ nơi nào làm ra? Muốn làm gì nha? Vương Khai lắc lắc lông mày hỏi. Nhưng mà, đối với này các loại vấn đề, cái kia người mặc quan phục thanh niên nam tử, lại là cũng không trả lời. Tiếp tục không nói một lời bắt đầu. Thẳng đến cái kia chút mỹ mạo nữ quỷ, toàn bộ tiến nhập quỷ lâu. Thanh niên nam tử mới là thu hồi màu đen vở cùng bút. Từ tốn nói, cũng không phải là tụ tập mà đến, mà là các nàng chủ động tới. Về phần làm gì? Không phải rất đơn giản sao? Đương nhiên là bồi tiếp nam nhân đi ngủ. Ha ha, như thế trả lời, ngược lại để bản thiếu gia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là, bản thiếu gia trước đó đã nói qua, bản thiếu gia không ngừng chết qua một lần, còn chết qua rất nhiều lần. Đã như vậy, vì sao còn muốn ngăn cản bản thiếu gia tiến vào quỷ lâu đâu? Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm hỏi. Ai đều không ngăn cản, hết lần này tới lần khác ngăn trở mình. Chuyện trong đó, xác thực để Vương Khai nghi hoặc không thôi. Người ít nói láo, chết qua người, cùng ngươi khác biệt, trừ phi ngươi là trùng sinh. Nhưng rất xin lỗi, trùng sinh sự tình, căn bản là không có cách làm đến. Thanh niên nam tử từ tốn nói, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lắc đầu thở dài một tiếng. Mình thật là chết qua. Với lại đều lợi dụng tái sinh công năng trùng sinh đến đây. Bất luận cái gì địa phương, đều cùng người sống không có khác nhau. Người này hoài nghi, cũng là chuyện đương nhiên. Tốt, cái kia cứ dựa theo ngươi nói đến. Ngươi có thể động thủ giết bản thiểu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Khai thiếu, còn chưa chờ cái kia thanh niên nam tử nói chuyện. Một bên Long Hổ huynh đệ liền đã sốt ruột không được. Nói giỡn đâu, đi dạo cái thanh lâu đều phải thanh mệnh dựng vào. Cái này chẳng phải là thiên phương dạ đàm sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.